làm sao lại lăn đến trên giường? Vấn đề này, đến cuối cùng cô cũng không nghĩ thông suốt, bởi vì đến sau cùng, cô quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ mê man. Mạc Đình Kiên bế cô đi tắm rửa, giữa chừng cô có tỉnh lại, mơ màng nói, em phải đi làm. Mạc Đình Kiên thoa sữa tắm lên người cô, hiếm khi giọng nói của anh dịu dàng như thế. Anh xin nghỉ cho em rồi. Ồ, Hạ Diệp Chi lên tiếng, mơ màng nhắm mắt lại, một lần nữa bế cô về giường. Sau khi đắp chăn cho cô, Mạc Đình Kiên ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn cô, trước kia, giấc ngủ của anh không tốt lắm. Sau này có Hạ Diệp Chi, ôm cô vào trong ngực, anh ngủ rất yên ổn. Buổi tối, chỉ cần không có cô ở trong ngực, anh sẽ tỉnh lại, sau đó anh lại ôm cô vào trong ngực. Tối hôm qua ngủ đến nửa đêm, anh cảm giác được Hạ Diệp Chi rời khỏi ngực anh, đi đến một bên khác ngủ. Anh liền tỉnh lại, một lần nữa kéo cô vào trong ngực. Kết quả phản ứng đầu tiên của Hạ Diệp Chi lại là đẩy anh ra. Trước kia cô sẽ không như thế. Điều này khiến cho Mạc Đình Kiên có chút luống cuống. Khoảng thời gian gần đây anh quá bận rộn. Ngày hôm sau hai người chỉ có thể gặp mặt ở trên giường. Hôm trước, thật vất vả mới có thời gian đi ra ăn cơm cùng nhau. Thế nhưng trên đường lại gặp tai nạn xe cộ nho nhỏ. Lúc đến Kim Hải, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hạ Diệp Chi, trong lòng anh rất khó chịu. Chẳng qua sau khi anh đi vào Mạc Thị, có quá nhiều công việc cần xử lý, như thế mới có thể nắm được quyền lợi trong tay mình. Sau này anh mới có thể dễ dàng đi thăm dò chuyện của mẹ mình. Ngày hôm sau nhìn thấy Hạ Diệp Chi và Trần Tuấn Tú trở thành chủ đề nóng. Trong lòng anh càng thêm khó chịu, có chút không lựa lời để nói. Tâm tư Hạ Diệp Chi tỉ mỉ, cho dù cô tức giận, cô không cãi nhau, ngược lại cô bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu như cô cãi nhau, anh còn có thể dễ dỗ cô hơn. Chẳng qua cô rất tỉnh táo, rất lý trí, thậm chí lo lắng đến việc ngày hôm sau còn đi làm. Muốn chia phòng ngủ ư, không thể nào. Cả đời này không có khả năng đó. Tinh tinh, điện thoại di động của Mạc Đình Kiên đổ chuông. Là Mạc Đình Phong gọi đến. Mạc Đình Phong hỏi, làm sao con lại xin nghỉ thế? Thân thể tôi có chút không thoải mái. Bởi vì vừa mới làm, vận động kịch liệt, giọng nói của Mạc Đình Kiên có chút khàn khàn. Nghe giống như bị bệnh. Mạc Đình Phong nghe anh nói như thế. Ông ấy không có hỏi nhiều. Chỉ dặn dò anh. Con nghỉ ngơi cho tốt. Cúp điện thoại, Mạc Đình Kiên nở nụ cười tự giễu. Anh cảm thấy có thể mình đã trúng độc của Hạ Diệp Chi. Không gặp cô, anh không vui. Hạ Diệp Chi mơ màng tỉnh lại. Cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang loay hoay trước bàn nhỏ. Hạ Diệp Chi thích nhất lúc anh mặc quần áo ở nhà. Dáng vẻ thư giãn, bởi vì như thế, anh tuyệt đối không lạnh lùng, ngược lại có chút dịu dàng, là sự dịu dàng chỉ mình cô có thể thấy được, chỉ là, tại sao lại lăn đến trên giường. Mạc Đình Kiên chú ý đến cô đã tỉnh, anh nhìn về phía cô, nở một nụ cười, em dậy rồi rồi thì qua ăn cơm. Hạ Diệp Chi nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn anh, người đàn ông không nói đạo lý. Phương thức xử lý chuyện gì đều là lăn lên giường ư. Một giây sau, Hạ Diệp Chi đột nhiên từ trên giường bật dậy. Mấy giờ rồi, cô còn phải đi làm đấy. Mạc Đình Kiên lên tiếng. Tôi xin nghỉ cho em rồi. Hạ Diệp Chi vừa mới đến tập đoàn truyền thông Thịnh Hải được mấy ngày. Chỉ vì loại chuyện này mà xin nghỉ sao? Cô liếc thoáng qua thời gian. Không còn kịp nữa, bây giờ đã hơn 10 giờ. Hai người ngồi đối diện nhau ở trước bàn ăn cơm, bầu không khí có chút kỳ lạ. Cách Trương,